Ông xã là chiến thần. Chương 499, đừng cố tình bào chữa thưa Chu phu nhân. Gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Linh nhận ra mình vừa tỉnh dậy ở trên giường, tuy rằng cả đêm quay qua quay lại không ngủ được, nhưng khi tỉnh lại, cô rõ ràng cảm thấy đầu rất đau, ngủ không ngon giấc nhạc, chuông điện thoại liên tục reo lên, cô bối rối quay đầu lại. Qua khoảng vài chục giây, cô mới chậm rãi khôi phục tinh thần, vươn tay cầm lấy điện thoại di động đang kêu, ghé vào lỗ tai nói. Alo, em đang ở đâu? Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông giống như bầu trời trầm mặc vào đêm trước của một cơn mưa to. Lâm Ngọc Linh có chút ngượng ngùng, không nhịn được đưa tay lên vén tóc bên tai, sau khi chạm vào cô mới nhớ ra là tóc đã bị cất, cho dù cô có thể nói là đang ngủ ở nhà Hà Thanh Nhàn, nhưng còn mái tóc này. Em đang ở nhà của Thanh Nhàn, ngày hôm qua em đi cắt tóc và sau đó hơi muộn vì nên em đã ngủ lại tại nhà của cô ấy. Đờ, người nọ giễu cợt, em trở về trước đi. Anh ấy có tin hay không? Lâm Ngọc Linh không dám bất cẩn, cô tắm rửa sạch sẽ và vội vã rời khỏi phòng ngủ với chiếc túi nhỏ. Nhà của Tiêu Thành Đạt lớn hơn một chút, cô đã sử dụng hết tế bào não của mình và nhanh chóng ra ngoài. Trên ban công của một căn phòng khác, Tiêu Thành Đạt đứng đấy, ánh mắt thâm thúy nhìn vào cô, lắc chiếc cốc trong tay, nhấp một ngụm cà phê, mở môi nói. Chu Hoàng Anh về sớm vậy à, Lục Vương, thông tin của anh sai rồi. Mẹ kiếp, anh không thể trách tôi như vậy. Anh phải hỏi Chu Hàn Thanh làm sao gọi cháu trai của hắn trở về, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Quân đội thật sự không có xảy ra chuyện gì sao? Không, hiện tại còn không biết là ai, nhưng chắc chắn là cố tình hãm hại. Tôi nghĩ Chu Hoàng Anh xem chừng cũng đã biết điều đó. Tôi có thể tìm ra cách nếu tôi bị nhiễm, tôi không bị nhiễm nên chắc chưa có ai nghi ngờ. Giúp chúng tôi điều tra. Tiêu Thành Đạt liếc mắt uống ngụm cà phê cuối cùng, xoay người bỏ chăn bông xuống rồi dựa vào lan can, đưa tay nhìn Lục Vương cười. Tôi còn có chuyện khác, sách, tôi định lấy sinh vật khoa học công nghệ để làm quà cho học trò, tôi giao nó cho anh ta, một người đàn ông nhỏ bé tội nghiệp, làm tất cả mọi chuyện. Này, Tiêu Thành Đạt, một nhân vật có tiếng tăm, không thể động vào. Lục Vương lười biếng ngáp một cái, đốt tay vào túi áo rời đi. Tôi biết, dù sao anh cũng đi sớm đi. Đúng vậy, đi mau thôi, tôi không biết liệu trước khi tôi đi học trò của tôi. Đã học được cách tự bảo vệ mình hay chưa nhà họ Chu? Lâm Ngọc Linh đưa một móng vuốt nhỏ vẽ lên khung cửa, cô không dám mở ra và bước vào phía trong. Cô rụt cổ lại, đầu tiên là để lộ ra một đôi mắt trong veo, lấp lánh, ngây thơ của mình. Sau đó cô nhìn quanh không thấy ai, bấy giờ cô mới dám vươn cái đầu nhỏ của mình lên. Cô vui mừng thầm kín, một giọng nam trầm thấp uy nghiêm, độc đoán và có khí lực bức người phát lên. Ngọc Linh, cô run rẩy không dám trốn nữa, lộ ra bộ dáng đáng thương, đứng trước mặt Chu Hoàng Anh cúi gắm mặt. Thủ trưởng Chu à, bà xã anh không cố ý, không phải là do tối hôm qua quá khuya. Hôm qua Trần Tuấn Anh đưa Hà Thanh Nhàn đến trường. Giải quyết vấn đề của Cao, Tịnh Vũ, Lâm Ngọc Linh nhất thời không dám nói. Tóc của em đã bị Tiêu Thành Đạt cắt, đó không phải là một câu chất vấn, mà là một câu rất chắc chắn. Lâm Ngọc Linh ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình với vẻ hoài nghi. Làm sao anh biết được, Tiêu Thành Đạt chắc chắn không phải là người duy nhất có thể cắt kiểu tóc này. Cô đứng đó không thừa nhận hay phủ nhận, cứ như thể bị đánh chết. Gocchuyenaudio.com. Chu Hoàng Anh nhìn vào mắt cô, một cảm giác thất vọng dần hiện ra. Anh đứng dậy bước tới và dừng lại trước mặt cô. Trong một khoảnh khắc cô thậm chí không thể thở một cách bình thường được. Nín thở, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Hãy nghĩ ra lời bào chữa, phu nhân Chu. Ba chữ cuối giống như một lời châm biếm. Cách chương.